Hệ thống toàn năng hóa, chương 9, nhiệm vụ ức chế, góc truyện audio.com, tam đường chủ, tứ đường chủ đến, vừa dứt lời có một đám người xông đến, một tên to con với một vết sẹo lớn trên mặt trái. Đi ra trong đám người, thấy vậy tên huyết tam nói, tứ đệ, đệ đến rồi à, tam huynh chuyện gì vậy, sao nhiều người của mình chết vậy, hắn nhìn xung quanh nói. Trên mặt nghiêm túc như là những tràng cảnh này là bình thường của hắn. Hắn tên Huyết Tứ, tứ đường chủ của Rong binh đoàn, có tu vi trúc cơ thất tầng, là do đám người kia, và thiếu gia bị một tên nhóc con bắt rồi. Đa số những người này đều do hắn giết đấy. Huyết Tam nói mà trên mặt mang theo vẻ tức giận. Khốn kiếp, hắn đi hướng nào Tam ca? Thiếu gia có mệnh hệ gì ta diệt cả nhà hắn? Huyết Tứ tức giận hét lên. Bọn chúng chạy sâu vào bên trong rồi. Ta định đuổi theo bọn chúng thì đệ tới. Huyết Tam nhìn vào một hướng nói. Được tất cả bao vây đuổi theo. Hai người về báo cho ngũ đường chủ và nhị đường chủ. Huyết Tứ chỉ về hai người gần đó nói. Xong cùng Huyết Tam và hơn 200 người lao vào xâm lâm. Lúc này Khải Minh đang xách tên ôm yếu đó chạy như bay. Được một đoạn khá xa liền quăng tên đó xuống đất hỏi. Nói, ngươi có thân phận gì? Khải Minh nhìn tên đó hỏi. Tên đó bị quăng vào gốc cây đau đớn nói. Ngươi mau thả ta ra đi. Ta là Huyết Thông, cha ta là đoàn chủ huyết sát làng đấy. Hắn ta vênh mặt lên trời nói. Huyết Thông à, tên như người nhỉ. Khải Minh thầm nghĩ, sao sợ rồi à, yên tâm đi ta thấy ngươi cũng mạnh chi bằng làm thuộc hạ của ta đi. Huyết Thông nở nụ cười gian. Thuộc hạ con em mờ mày. Khải Minh đạp vào bụng Huyết Thông một cú khá đau. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lát nữa người của ta đến. Ta nhất sẽ hành hạ ngươi sống không bằng chết. Huyết Thông ôm bụng kêu lên. Chưa hết ta sẽ tìm gia đình ngươi giết cả nhà ngươi. Chơi em gái ngươi mẫu thân ngươi cho đến chết. Hắn nở một nụ cười đê tiện nói. Ngươi thích chơi chứ gì? Ta để cho ngươi chơi. Khải Minh đạp vào bộ hạ Huyết Thông làm hắn rên lên a một tiếng sau đó ngất xỉu. Tên Thông mà từ nay không được Thông nữa rồi. Một lúc sau, Khải Minh nghĩ lại mình hơi quá tay thì phải. Mình có em gái đâu? Mẫu thân là ai chưa biết nữa là? Âm thanh hệ thống vang lên. Này hệ thống ngươi bị lỗi à, làm hay không làm đều y như nhau mà. Khải Minh thắc mắc hỏi. Hệ thống nhấn mạnh hai từ ý kiến. Khải Minh im lặng chả biết nói gì luôn. Một lúc lâu sau trên một cây cao có một thiếu niên và một tên đang hôn mê. Đang quan sát đám người phía dưới. Tìm được chúng chưa? Tên Huyết Tam lên tiếng. Vẫn chưa, không biết tên khốn đó trốn đâu mất rồi. Cả bọn kia cũng không thấy. Tên Huyết Tứ nói, các ngươi tìm ta à? Khải Minh từ trên cây nhảy xuống. Trên tay đang kéo tên Huyết Thông. Ngươi cuối cùng cũng ra rồi à, mau thả thiếu gia ra. Ta cho ngươi một con đường sống. Huyết Thông đang trong tay Khải Minh nên hắn không dám lớn tiếng. Được thôi ta trả cho các ngươi nè. Khải Minh ném tên Huyết Thông về phía tên Huyết Tam và Huyết Tứ đang đứng. Sau đó chém về phía tên Huyết Thông một đạo kiếm khí. Tên Huyết Tam thấy Khải Minh thả người thì mừng rỡ đón lấy. Không ngờ khi đến gần thì chỉ đỡ được thân thể không đầu của tên thiếu gia ấy. Lúc này tên Huyết Tam và Huyết Tứ phẫn nộ lên đến cực điểm hét lớn. Giết hắn cho ta, xin lỗi, ta có việc bận không chơi với các ngươi nữa. Bye, Khải Minh nở một nụ cười sau đó chạy sâu vào rừng. Tứ đệ báo cho đoàn chủ hay, đệ cho người bao vây khu vực này lại, các ngươi theo ta. Lần dù cho có lật tung cả cái xâm lâm này, cũng phải nhất định tìm được hắn. Nói xong hắn phi theo hướng Khải Minh, đi cùng hắn còn có 10 tên trúc cơ. Lúc này Khải Minh đang chạy như bay trong rừng, miệng thì lẩm bẩm chết tiệt mà. Khi không đi kiếm kẻ thù, hệ thống khốn nạn mà. Xẹt, xẹt, bùm mẹ, giờ mà còn đánh, cho ta xem số liệu Rong binh đoàn đó đi. Khải Minh khóc không ra nước mắt nói. Con em mờ nó, đụng phải người không nên đụng rồi. Số ca khổ quá mà. Khải Minh oai oán than. Cách chương.